Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 274, chương 274, bản thảo đường. Phùng Phương bọn người rời đi về sau, trên đường chỉ còn lại có Thái Ung, Chu Du, Diêm Tượng cùng Đỗ Tập. Đỗ Tập có chút không hiểu, không biết Tôn Sách muốn nói gì sự tình, nếu như là vì giữ lại hắn. Cái trận thế này thật là không nhỏ. Tử Tự, lưu ngươi xuống tới, là có chuyện cần ngươi có mặt. Đỗ Tập buông lỏng một hơi, xem ra Tôn Sách chỉ là chậm trễ hắn mấy ngày. Không biết cưỡng ép lưu hắn, tướng quân mời nói. Ta muốn xây một cái danh nhân đường, kỷ niệm cùng Nam Dương có quan hệ các đời người có địa vị. Lệnh Tằng Tổ Bá Di Công Tằng làm qua uyển lệnh, chính trị thư thái, có công lúc đó, đến bây giờ còn có một số lão nhân cảm niệm hắn chính sự có ích cho dân. Lẽ ra nên tại danh nhân đường có một chỗ cắm rùi trong nhà người, nhưng có hắn bức họa hoặc là dấu vết hoạt động, hoặc là có nhớ đến hắn tướng mạo cùng kinh lịch lão nhân. Ta muốn mời Thái Tiên Sinh vì hắn viết truyền bức họa, lấy cung cấp chậm tiến chiêm ngưỡng. Đỗ Tập sững sờ một chút, tướng quân, tổ tiên chỉ là một giới uyển lệnh, mà lại chỉ là một nhiệm kỳ, làm như vậy sợ là không chịu đựng nổi. Thái Ung nói ra, ngươi sai, có thể hay không tiến danh nhân đường, hưởng thụ bốn mùa tế lễ, cùng quan chức lớn nhỏ không quan hệ, chỉ luận đức cùng năng. Bá Di Công chưa lộ ra thường có mặt mũi, làm quan thường có chính âm thanh. Coi như là một giới tiểu quan lại cũng có thể tiến danh nhân đường. Huống chi là uyển lệnh. Đỗ Tập suy nghĩ một chút, khom người cúi đầu, tập cái này liền trở về hỏi một chút lão nhân. Có lẽ còn nhớ rõ một số, vậy thì chờ ngươi tin tức. Đỗ Tập đứng dậy muốn đi gấp, Tôn Sách khoát khoát tay, ra hiệu hắn đừng có gấp. Hắn đứng dậy đi đến Đỗ Tập bên người, kéo Đỗ Tập cánh tay, thấp giọng nói ra, Tử Tự, lá rụng về cội, người tâm tư thôn, đây là nhân chi thường tình, nếu như ngươi nguyện ý lưu lại, ta tự nhiên là hoan nghênh đã đến, nếu như ngươi muốn về nhà, ta cũng có thể lý giải, ngươi đừng có cái gì gánh nặng trong lòng, có khó khăn gì không có, không cần khách khí. Đỗ Tập chắp tay gửi tới lời cảm ơn, cười nói, đa tạ tướng quân, tuy nhiên chỉ làm không được một tháng uyển lệnh, nhưng ấm no không lo, ven đường lại có các huyện cung cấp ăn ngủ, qua Diệp huyện thì có Hương Đảng tiếp tế, cần phải không có vấn đề gì. Tôn Sách gật gật đầu, không có phát hiện nói cái gì. Đỗ Tập liền biếu tặng cũng không chịu tiếp nhận, đi ý đã định, ép ở lại vô ích. Tôn Sách đem Đỗ Tập đưa ra trung môn, Đỗ Tập liên tục từ chối nhã nhặn, chắp tay mà đi, cùng vừa mới tiến đến Trương Trọng Cảnh gặp thoáng qua. Tôn Sách cười, vẫy tay, mau tới, đang muốn nói đến ngươi. Trương Trọng Cảnh không hiểu ra sao, đại chiến kết thúc hơn nửa tháng, đại bộ phận người bị thương đều đã cơ bản bộ viên. Thế nhưng là còn có một số người bị trọng thương cần hắn xử lý. Hắn rất bận rộn, Tôn Sách đột nhiên phái người mời hắn đến. Hắn thực sự có chút không tình nguyện, bề bộn nhiều việc a. Tôn Sách nhìn lấy Trương Trọng Cảnh vén tay áo lên, tuế miệng cười, còn tốt, giúp đỡ người nhiều. Vết thương da thịt cơ bản đều ra doanh, chỉ còn lại có một số trọng thương. Vừa vặn hướng tướng quân xin phép một chút, có chút người bị thương thương thế đặc biệt nặng, bệnh tình lặp đi lặp lại, không biết sau cùng có thể hay không cứu sống. Thế nhưng là thuốc lại dùng đến không ít, nếu như tiếp tục cứu lời nói, còn mời tướng quân lại phát một số tiền. Tôn Sách nhíu nhíu mày, thở dài một hơi, hết sức cứu a, tiền sự tình, ta nghĩ biện pháp giải quyết. Ây, Trương Trọng Cảnh nói xong, quay người liền muốn đi. Tôn Sách liền vội vàng kéo hắn, đừng nóng vội a, ta còn có việc đây. Tướng quân có chuyện gì so cứu người còn trọng yếu hơn. cứu càng nhiều người. Trương Trọng Cảnh dừng lại, Tôn Sách lôi kéo hắn một bên hướng trên đường đi, vừa nói, thế nào, những cái kia giúp đỡ bảo vệ quản lý phụ nhân như thế nào? Trương Trọng Cảnh nhìn Tôn Sách liếc một chút, rất là im lặng. Lúc trước Bách ở chiến sự, Tôn Sách tiếp thu Triệu Nghiễm, Lâu Khuê đề nghị, chiêu mộ không ít Nam Hương, Thuận Dương nạn dân đến quân nhu doanh giúp đỡ, còn cố ý chọn một chút nữ tử trợ giúp chiếu cố người bị thương. Những cô gái kia là giúp không ít việc, nhưng chiến sự kết thúc về sau, hắn thì đưa các nàng phân phát. Người bị thương khó tránh khỏi có trần trụi thân thể, nữ tử có nhiều một bất tiện. Hiện tại Tôn Sách một lần nữa hỏi, hắn ngược lại có chút khó mà nói. Ta nghe nói ngươi đưa các nàng đều phân phát. Đúng, bất quá không phải là các nàng sai, là ta lo lắng không tiện. Vậy ngươi có chú ý đến hay không? Không có các nàng về sau, người bị thương tâm tình có thay đổi gì? Trương Trọng Cảnh suy tư một lát, thần sắc có chút biến hóa. Tôn Sách không nhắc nhở, hắn còn chú ý không đến. Trong doanh trại có chút người bị thương thương thế rất nặng, một mực không có khôi phục, mà lại tinh khí rất xấu, động một chút lại nổi giận. Thế nhưng là lúc trước bọn họ vừa mới thụ thương thời điểm lại không kích động như vậy. Có ít người cho dù là cắt chi lúc đau đến ngất đi, cũng cắn răng không chịu kêu đau. Chẳng lẽ là những thứ này phụ nhân nguyên nhân? Ta hỏi lại ngươi một việc, ngươi cho phụ nhân xem bệnh thời điểm, nhưng có nam nữ chi tâm? Trương Trọng Cảnh đột nhiên biến sắc, tướng quân xem ta vì sao các loại dạng người? Y ra trong mắt chỉ có chứng bệnh, không phân biệt nam nữ, ngươi có thể làm được, vì cái gì đã cảm thấy người khác không thể làm đến? Phụ nhân trời sinh có mẫu tính, so nam tử càng có kiên nhẫn, am hiểu hơn chiếu cố người bị thương. Có các nàng tại, người bị thương lệ khí hội nhẹ hơn nhiều, cũng lợi cho thương thế phục hồi như cũ, mà lại nam nữ phối hợp, làm việc không mệt. Có những thứ này phụ nhân trợ thủ, thầy thuốc nhóm có phải hay không làm việc đặc biệt có kinh? Giống như là như thế cái đạo lý. Đúng vậy nha, ta không có điểm nắm chắc, dám cho ngươi loạn đề ý kiến. Tôn Sách cười ha ha một tiếng, ôm lấy Trương Trọng Cảnh lên đường, ra hiệu hắn vào chỗ, quay lại lại phát cái chính thức chiêu mộ lệnh, hết thảy tuân theo nguyên tắc tự nguyện. Chiêu mộ một số phụ nhân nhập doanh hiệp trợ chiếu cố người bị thương. Lần này chính thức chút, nhận chức trước đó, người sắp xếp người đối với các nàng tiến hành huấn luyện. Về sau băng bó, thay thuốc những thứ này đơn giản xử lý thì giao cho các nàng. Các người rảnh tay làm đại sự. Trương Trọng Cảnh một bên gật đầu một bên tự giễu nói. Chúng ta cũng là chữa bệnh, còn có thể cái đại sự gì, chỉ càng nhiều bệnh, cứu càng nhiều người. Diêm Tượng tiếp lời đề, tướng quân quyết định bỏ vốn thành lập một cái bản thảo đường, chuyên môn nghiên cứu y dược y thuật, trừ thu thập chỉnh lý hiện hữu y điển dược điển bên ngoài, còn có mấy cái nhiệm vụ trọng yếu muốn giao cho các ngươi. Trương Trọng Cảnh mừng rỡ, Nam Dương hiện tại có giảng võ đường cùng mộc học đường. Một cái bồi dưỡng tướng lãnh, một cái bồi dưỡng người thợ thủ công. Hai loại người tại vừa mới kết thúc chiến sự bên trong đều phát huy tác dụng trọng yếu. Hắn có lúc cũng cảm thấy không công bằng. Thầy thuốc cũng rất trọng yếu. Vì cái gì không thể thành lập một cái nghiên cứu y thuật địa phương? Tôn Sách trước đó đề cập qua, nhưng về sau một mực không có tin tức. Hiện tại cơ hội rốt cục đến. Tôn Sách muốn xây bản thảo đường, phủ quân mời nói, một, vẽ thân thể cơ quan nội tạng, mạch máu, bắp thịt, xương cốt chư đồ, tận khả năng làm rõ ràng mỗi một cục xương, mỗi một khối bắp thịt tác dụng. Trương Trọng Cảnh có chút do dự, hiện tại hơi chậm một chút a. Song phương bỏ mình tướng sĩ thi thể đều vùi lấp, thì liền tù binh đều không có. Cái này không dùng ngươi lo lắng, chẳng mấy chốc sẽ có. chuyện thứ hai càng trọng yếu. Lập tức tay nghiên cứu ôn dịch. Tướng quân ý là không chỉ có muốn thu tập hợp ta nhà Hán y điển, còn muốn nghiên cứu hồ y. Ngươi nắm chắc thời gian phái người đi một chuyến Lạc Dương, tìm Bạch Mã tự Hồ Tăng, hướng bọn họ lĩnh giáo Tây vực y học. Cả hai lẫn nhau tham chiếu, tìm ra ôn dịch lưu hành nguyên nhân cùng biện pháp xử lý. Sau đại chiến tất có đại dịch, chúng ta bây giờ lấy tay đã hơi chậm một chút, nhưng mất bò mới lo làm chuồng còn chưa muộn. Hiện đang đi làm, tổng so không hề làm gì tốt. Trương Trọng Cảnh khom người cúi đầu, tướng quân, ta đi Lạc Dương, ngươi đi Lạc Dương, bản thảo đường người nào đến chủ trì? Gia sư Trương Công Bá Tổ có thể đảm nhiệm tế tửu. Hắn hành y mấy chục năm, đệ tử đông đảo, như hắn chịu chủ trì bản thảo đường, có thể đứng gọi tên y hơn 10 người. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN